Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1412, luyện cốt đại thành. Dung nham tinh phách, tồn tại trong nham tương, trải qua hơn trăm năm thời gian trùng kích, từ vô số dung nham tinh thuần năng lượng chỗ sinh ra một loại tinh thuần tinh phách. Bởi vì nó hấp thu trên trăm năm dung nham năng lượng mới hình thành, cho nên có được năng lượng khổng lồ. Phục dụng về sau không chỉ có thể bổ sung thân thể tiêu hao năng lượng, càng là có thể tăng lên thực lực võ giả, cải thiện thể chất, cường hóa nhục thân, đồng thời còn có thể giao phó sinh vật linh tính, có thể nói là thiên địa kỳ vật. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này trong nham tương vậy mà tồn tại dung nham tinh phách. Ngay sau đó, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm tư, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này dung nham tinh phách là tại ta chém giết cái kia khô lâu chiến sĩ về sau mới bay vụt đến trong thân thể ta. Tại hắc ám trong sử sách từng có ghi chép cổ có nhất tộc hình như thân thể như bạch cốt ma tộc. Chẳng lẽ nói tại hòn đảo này phía trên không chỉ có lấy cổ ma nhất tộc, còn có bạch cốt ma tộc? Chẳng lẽ là cái kia bạch cốt ma tộc khô lâu chiến sĩ hút dung nham tinh phách? Bất quá, dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong nhưng lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không đúng, cho dù là bạch cốt người của ma tộc cũng có ma khí, mà lại chúng nó tướng mạo cũng không phải là như vậy. Vừa mới cái kia rõ ràng cũng là một bộ xương khô. Cái này dung nham tinh phách có giao phó sinh vật linh tính hiệu quả, nhất định là bộ xương khô kia bị dung nham tinh phách ảnh hưởng mới có hành động lực. Nhất định là như vậy. Dung nham tinh phách tuy nhiên so ra kém lôi đình đế tâm liên, nhưng lại so linh tiền dịch tốt hơn đếm cấp bậc. Nếu là ta có thể có được đầy đủ dung nham tinh phách, tất nhiên có thể khiến cho ta hư không bá thể quyết tầng thứ hai luyện cốt chi cảnh đại thành, đem thể khung xương toàn bộ thối luyện, có ngàn đỉnh chi lực. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm tiếc nuối. Chỉ tiếc, ta chỉ lấy được một dung nham tinh phách. Có điều, ta cũng là không tin cái này to như vậy dung nham dung dịch bên trong chỉ có thể sinh ra một dung nham tinh phách. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Phản đang muốn lôi đình đế tâm liên, thuận tiện lại tìm, nói không chừng còn có thể gặp không gặp được hắn khô lâu chiến sĩ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hướng về phía dưới dung nham chỗ càng sâu bước đi. Lần nữa tiến lên một khoảng cách, Lam Phong lại phát hiện hai cỗ khô lâu chiến sĩ. Khi hắn đi qua lúc, cái kia hai cỗ khô lâu chiến sĩ căn bản thì không có phản ứng chút nào. Khi hắn đi vào mới nhìn rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là khô lâu chiến sĩ, mà là thuần túy hai bộ xương khô. Giống, đang lúc Lam Phong cảm thấy thất vọng vô cùng lúc, từng tiếng nộ hống lại là trong lúc đó truyền đến, làm cho Lam Phong sắc mặt biến hóa. Khi hắn quay đầu nhìn qua lúc, mười mấy tên trong mắt lóe ra u quang, cầm trong tay trường đao khô lâu chiến sĩ chính gào thét lên đối với Lam Phong công kích mà đến. Đến được tốt, nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia hơn 10 tên khô lâu chiến sĩ phóng đi. Đông, bành, không bao lâu, hơn 10 tên khô lâu chiến sĩ toàn bộ bị Lam Phong chém giết. Hơn 10 dung nham tinh phách thì là tự động bay vào đến Lam Phong trong thân thể. Lam Phong vội vàng vận chuyển hư không bá thể quyết dùng những thứ này dung nham tinh phách cái kia. Tinh thuần năng lượng bắt đầu thối luyện xương cốt. Một bên thối luyện xương cốt tu luyện hư không bá thể quyết, Lam Phong một đường chậm chạp tiến lên, lại gặp được một số khô lâu chiến sĩ bị Lam Phong đánh chết, khiến cho hắn thu hoạch được đại lượng dung nham tinh phách. Oanh, làm Lam Phong lại một lần nữa đem hơn 10 dung nham tinh phách luyện hóa, toàn thân hắn khí thế lại là trong lúc đó biến đổi. Cả cánh tay phải cánh tay tại thời khắc này bộc phát ra chướng mắt kim quang đến. Một cỗ không gì không phá cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Giờ khắc này, Lam Phong chỉnh điều xương cánh tay đều bị hắn thối luyện thành công, khiến cho hắn cánh tay này chỗ có được lực lượng tăng lên mấy lần không ngừng. Cái này dung nham tinh phách quả nhiên thần kỳ. Nhìn lấy chính mình cánh tay phải, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Miệng bên trong truyền ra kích động thanh âm. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, theo hắn đem cánh tay phải thối luyện thành công, nhất quyền đánh ra chỉ sợ chừng trăm đỉnh chi lực. Tiếp tục lặn xuống, bất luận như thế nào cũng phải đem lôi đình đế tâm liên đem tới tay. Theo Lam Phong thực lực tăng lên, có dung nham tinh phách cải thiện hắn thể chất, dung nham nhiệt độ cao đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tại hắn trong phạm vi chịu đựng, theo Lam Phong không ngừng mà lặn xuống xâm nhập, hắn gặp được khô lâu chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Thu hoạch được dung nham tinh phách cũng là càng ngày càng nhiều. Không ngừng mà cải thiện lấy Lam Phong thân thể. Sau cùng, Lam Phong dứt khoát không hề dùng hỏa diễm đến hộ thể, mà chính là đem hủy bỏ. Mặc cho dung nham nhiệt độ cao đối thân thể của hắn tiến hành thiêu đốt. Quá trình này tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng là đối với hư không bá thể quyết tu luyện lại là có cực lớn trợ giúp. Có liên tục không ngừng dung nham tinh phách cung ứng tăng thêm phần ngoài dung nham dung dịch kích. Thế, Lam Phong thể nội phát sinh lớn lao cải biến. Từng khối xương cốt đều bị hắn rèn luyện. Cuối cùng, trèo chống thân thể của hắn 206 cục xương toàn bộ đều bị hắn thối luyện trở thành kim sắc, giống như hoàng kim chế tạo. Hư không bá thể quyết tầng thứ 2 luyện cốt chi cảnh đại thành. Kỳ quái, dựa theo đạo lý ta đem thể nội xương cốt toàn bộ thối luyện thành công, cần phải đột phá đến hư không bá thể quyết tầng thứ 3 luyện tạng chi cảnh mới đúng. Vì sao chỉ là tầng thứ 2 luyện cốt chi cảnh đại thành? Cảm nhận được thể nội biến hóa, Lam Phong chau mày. Giống, ngay tại lúc này, một tiếng gầm gừ tức giận lại là trong lúc đó đánh gãy Lam Phong suy nghĩ. Theo một tiếng này tiếng gầm gừ tức giận vang lên, một đầu toàn thân đỏ thẫm thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hung thú chính là hiện ra tại Lam Phong. Trong tầm mắt, đầu hung thú này hình thể so với lục vĩ kỳ lân mãng đến còn phải to lớn. Đầu giống như long giống như dao, không có long giác, ánh mắt to lớn, bên trong tựa hồ có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hai đầu lớn lên chòm râu dài rủ xuống tại huyết bồn đại khẩu một bên. Thân hình khổng lồ bị màu đỏ lân giáp bao trùm, sinh ra hai chảo, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hung mãnh tới cực điểm. Cái này địa tâm hỏa diễm dao. Nhìn lấy đầu này hình thể to lớn hung thú, Lam Phong nhanh chóng trong đầu lật xem hắc ám trong sử sách hung thú quay. Một cái tên thốt ra, địa tâm hỏa diễm dao, sinh tồn ở địa để nham tương chỗ sâu, lấy dung nham làm thức ăn, chính là dao long hậu nhân. Bởi vì nuốt dung nham, nắm trong tay bàng đại hỏa diễm chi lực, bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh duyên cớ, tại ẩn hiện nhiều chỗ có trọng bảo. Quả nhiên là địa tâm hỏa diễm dao. Thực lực mặc dù so với Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú đến chênh lệch rất nhiều, nhưng là so lục vĩ kỳ lân mãng đến lại mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, nơi này quả nhiên là có trọng bảo. Nói không chừng lôi đình đế tâm liên chính là ở phụ cận đây. Nhìn lấy cái kia địa tâm hỏa diễm dao, Lam Phong trong mắt lóe ra cơ trí chi mang đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại hắn trên mặt có nụ cười cùng hưng phấn. Giống, tựa hồ cảm giác được trước mắt Lam Phong khó đối phó. Địa tâm hỏa diễm dao miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét đến. Tựa hồ tại cảnh cáo Lam Phong tốc độ rời đi. Nơi này chính là nó lãnh địa. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, cũng không để ý tới cái này địa tâm hỏa diễm dao, mà chính là ánh mắt dò xét bốn phía, cẩn thận quan sát cùng bắt đầu đánh giá. Một lát sau, Lam Phong liền đem ánh mắt sống tại địa tâm hỏa diễm dao thân sau hiện ra một cái dung nham động. Đá đến, ở chỗ nào dung nham trong động đá vôi hắn cảm nhận được một cỗ tinh thuần khí tức. Mà này khí tức lệnh người tinh thần đại chấn, làm cho Lam Phong kinh hỉ vạn phần. Chẳng lẽ nói lôi đình đế tâm liên ngay tại cái kia dung nham trong động đá vôi? Nghĩ tới đây,